Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1238, giết người như giết gà. Bởi vì Nhật Bản ninja truyền thừa vẫn lạc cùng bí quyết. Tiểu Nhật Bản đế quốc ninja số lượng đại quy mô giảm bớt. Đồng thời thực lực phổ biến không cao, khó có thể đột phá, có thể đạt tới thượng nhẫn càng là phượng mau lân giác y hệt. Có thể đạt tới quỷ ảnh địa nhẫn càng là chưa bao giờ xuất hiện. Vô cực thiên nhẫn càng là một loại truyền thuyết. Cái này khiến bọn họ chiến đấu lực trên diện rộng hạ xuống. Tiểu Nhật Bản chính phủ dã tâm cực lớn. Không cam lòng ở trách tại một góc nhỏ. Thậm chí muốn nhất thống thế giới. Trở thành chí cao chúa tể. Vì đạt được đến cái này mục đích. Cuối cùng bọn họ làm ra một cái vượt thời đại kế hoạch đến. Muốn tạo ra một nhóm sở hữu giả siêu phàm năng lực cường giả. Cường giả như vậy thì là bị bọn họ xưng là năng lực giả hoặc là dị năng giả. Năm gần đây tiểu Nhật Bản đế quốc một mực đang bí mật tiến hành có quan hệ với năng lực giả hạng. Mục phát triển nghiên cứu. Bọn họ ở thế giới các quốc gia bí mật thành lập khu vực. Thu thập người khác nhau chủng tộc cường giả hoặc là sinh vật cường đại gen mã hóa tiến hành toàn. Diện tổ hợp đồng thời tiến hành sắp xếp từ đó khiến cho mới sinh ra gen có thể có được lấy siêu. Phàm năng lực, sau đó cắm vào đến bọn họ quốc gia võ sĩ trong thân thể. Làm đến bọn hắn đột biến gen. Từ đó thu hoạch được cường đại năng lực. Đây cũng là vì cái gì ban đầu ở Sâm Mộc Lâm suối nước nóng lúc ngu mỹ nhân. Tam sắc cận các nàng vì sao muốn tiếp cận Lam Phong bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì các nàng thì là phụ trách thu thập tốt đẹp gen nhiệm vụ. Chỉ bất quá các nàng theo Lam Phong trên người bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Chậm chạp không thể đầy đủ động thủ. Nếu không lời nói bây giờ Lam Phong bọn họ chỉ sợ đã trở thành cái này tòa căn cứ vật thí nghiệm đi. Tại ngàn ngàn vạn vạn vật thí nghiệm bên trong có thể trở thành thực lực cường đại cao cấp năng lực. Giả không đủ một phần vạn. Mà Phong Quỷ cùng Masumoto tiến sĩ hai người bọn họ chính là cái này một phần vạn người may mắn. Bọn họ có được cường đại năng lực. Bọn họ cũng là Đại Nhật Bản đế quốc nghiên cứu ra đến năng lực giả đại biểu. Đao kiếm vô song, viên đạn súng lục càng là không sợ. Thả ở trong mắt người bình thường. Bọn họ cũng là thần minh đồng dạng tồn tại. Thực lực bọn hắn mặc dù không cách nào theo Nhật Bản võ sĩ bên trong đỉnh phong thượng nhẫn so sánh. Nhưng là cao hơn lên cấp thượng nhẫn đến còn cường đại hơn. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ tiểu Nhật Bản nhi đế quốc cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp. Cường giả, nhất phương bá chủ, bất luận là Phong Quỷ vẫn là Masumoto tiến sĩ thực lực đều có thể xưng khủng bố. Suy kéo theo Phong Quỷ vận dụng thân thể năng lượng. Hắc sắc vũ rực theo hắn sau lưng sinh trưởng mà ra. Tay hắn chảo bị sơn năng lượng màu đen bao trùm, nhìn qua tựa như là màu đen huyền thiết chế tạo. Hắn tùy ý địa huy động bàn tay, kình khí dâng lên, một bên sắt thép kim loại chế tạo cái bàn trong nháy mắt một phân thành hai. Chậm rãi vỡ vụn ra, làm cho người rung động vạn phần. Giống, nộ hống chi tiếng vang lên, một bên Masumoto tiến sĩ thân hình đồng dạng là phát sinh cải biến. Cái kia khô gầy thân thể tại thời khắc này bắt đầu trở nên vô cùng to lớn. Sau cùng hóa thành người sói thân thể. Tràn đầy không gì sánh kịp bạo phát lực. Oanh răng rắc Masumoto tiến sĩ hắn nhẹ nhàng địa dậm chân một cái. Cứng rắn mặt đất chính là tại thời khắc này tầng tầng băng vỡ đi ra. Một đạo lớn bằng cánh tay vết nứt cùng Masumoto tiến sĩ lòng bàn chân làm trung tâm hướng về Tô. Việt Phượng lan tràn mà đi. Sau đó ầm vang ở giữa bạo liệt. Giờ khắc này Masumoto tiến sĩ nhìn qua tựa như là một cái toàn bộ server vũ trang cải tạo trôi qua. Người sói. Tràn đầy bạo lệ mà chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Bọn họ đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được chính mình giống bây giờ cường đại như vậy. Oanh xùy. Phong Quỷ phía sau vũ rực tùy ý vung lên. Vô số vũ mao bỗng dưng nổ bắn ra mà ra, giống như súng máy quét bắn ra viên đạn chung chung làm đầy trời mưa tên thẳng đến Lam Phong mà đi. Nhìn qua một màn này, Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra, theo cái kia đầy trời tiễn trong mưa xuyên toa mà ra. Hiu hiu hiu oanh, theo Lam Phong né tránh ra đến. Cái kia đầy trời mưa tên chính là kích xạ ở một bên trong vách tường. Dễ dàng đem cứng rắn vách tường mặc thấu. Sau cùng càng là ầm vang ở giữa nổ tung lên. Nhấc lên đầy trời hạt bụi. Đem cứng rắn vách tường nổ ra một cái vô cùng lỗ thủng khổng lồ tới. Chậc chậc tiểu tạp chủng. Cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi sao? Phong quỷ đưa nó cái kia bị năng lượng màu đen bao trùm giống như thép sắt chế tạo thủ chảo đặt ở. Bên miệng duỗi ra đỏ tươi sao sao liếm liếm. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm đến. Nếu như bây giờ ngươi ngoan ngoãn cho bổn tọa quỳ xuống sám hối. Chủ động dâng ra ngươi máu tươi cùng linh hồn. Bổn tọa có thể cho ngươi không thống khổ chút nào địa chết đi. Hoa cô nương, tới đi. Vốn tiến sĩ để ngươi cảm thụ một chút chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc nam nhân lực lượng. Cảm thụ một chút chúng ta dị năng giả lực lượng. Tuyệt đối để ngươi lại thâm sâu lại thoải mái. So ngươi bên này cái này không chúng nhìn lại không chúng Đông Á bệnh phu mạnh. Matsumoto tiến sĩ duỗi ra sao sao liếm liếm khóe miệng. Một mặt tham lam cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem Tô Việt Phượng. Miệng bên trong truyền ra không quá vô danh hoa hạ tiếng phổ thông. Ha ha, Matsumoto tiến sĩ nói không sai. Một hồi ngươi đem cái này hoa cô nương chơi qua về sau. Ta cũng muốn chơi một chút. Nếm thử, phong quỷ cũng là tại thời khắc này mở miệng cười. Thể hiện ra cường đại năng lực bọn họ mảy may liền không có đem Tô Việt Phượng cùng Lam Phong để vào mắt, cho dù là hai người bọn họ một đường giết đến nơi đây. Bọn họ lời nói để cho ta rất khó chịu. Có thể đem bọn hắn giao cho ta sao? Lam Phong không để ý đến phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ. Mà chính là quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tô Việt Phượng trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Tốt, cảm nhận được Lam Phong cái kia áp lực sát ý. Tô Việt Phượng trầm ngâm một lát. Gật gật đầu. Ha ha, thằng con hoang. Người nói cái gì? Người muốn một người đối giao hai chúng ta? Có lầm hay không? Ha ha, tiểu tạp chủng ta thế nhưng là thật bội phục ngươi dũng khí. Vậy mà muốn lấy một địch hai. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi có tin ta hay không, chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể giết. Ta giết ngươi như giết gà. Nghe được Lam Phong lời nói. Phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Cười ha ha lấy mở miệng. Tìm tòi WeChat công chúng hào Tiêu Minh. Chú ý sau có thể xem xét phía trước. Oanh, Lam Phong không nói gì. Trong lòng sát ý phun trào. Chân phải một bộ phóng ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã xuất hiện tại phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ trước mặt. Hắn trên nắm tay thái cực âm dương kình lặng yên ở giữa hội tụ. Quyền trái quân nộ, hủy diệt hết thảy, nắm tay phải thiên nộ, miểu sát vạn vật, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ cùng thái cực âm dương kình dung hợp. Sau một khắc, Lam Phong song quyền phía trên xích hồng sắc kình khí quấn quanh. Nhất long nhất hổ hai đầu kinh thiên mãnh thú nổi lên. Thẳng đến phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ lồng ngực. Hủy diệt chi lực, thiên địa chi uy, quân vương chi nộ, trong chốc lát nở rộ. Âm dương quân nộ, âm dương thiên nộ. Trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ trái tim. Khiến đến bọn hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Sắc mặt cũng là tại thời khắc này trong lúc đó đại biến. Nhìn về phía Lam Phong cái kia giận nện mà đến quyền đầu. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Bọn họ phảng phất đối mặt không hề là một người. Mà chính là hai đầu giữa thiên địa mãnh thú. Hồng hoang bên trong chí tôn. Nhất long nhất hổ. Rung động thiên địa. Bát cách nha lộ diệt thế tiền đen thuẫn. Cuồng lang cực bích, hoảng sợ tràn ngập tại phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ trái tim. Thế nhưng là bây giờ bọn họ căn bản là không cách nào trốn tránh. Khiến đến bọn hắn thần sắc dữ tợn, chỉ có thể cắn răng, liều chết tới. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, bọn họ bộc phát ra trước đó chưa từng có sinh mệnh tiềm năng. Thể nội nguyên bản còn không cách nào trưởng khống lực lượng tại thời khắc này vậy mà nhanh chóng. dung hợp sau đó sao sao địa theo thân thể bọn họ bên trong bất ngờ mà ra. Tại bọn họ trước mặt hình thành từng đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Giống giận gào thét tiếng vang hoàn toàn tại bọn họ đáy lòng. Giờ khắc này, bất luận là phong quỷ vẫn là Matsumoto tiến sĩ cũng cảm giác mình chưa bao giờ cường đại như thế qua. Nhìn lấy cái kia hóa thành cự long cùng mãnh hổ gầm mà đến quyền đầu. Phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có hào khí. Chỉ là long hổ, lại có thể làm khó dễ được ta. Oanh xùy, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ cái kia lực lượng 10 phần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam phong cái kia bao hàm long hổ chi lực quyền đầu rốt cục nện tại bọn họ trước mặt thuẫn phòng. Ngự lên, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Rác rưởi, phế vật, thằng con hoang, Đông Á bệnh phu, nhìn lấy chính mình thuẫn phòng ngự cứ thế mà địa chống đỡ cái kia hung mãnh vô cùng. Giống như mãnh hổ cùng cự long tiến đến song quyền. Phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mang theo nồng đậm khinh thường thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Quyền thuật mạnh hơn lại như thế nào? Lão tử thế nhưng là đại Nhật Bản đế quốc năng lực giả. Giờ khắc này phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hào tình vạn trượng, chí khí sông vân tiêu, oanh xùy răng rắc ầm. Nhưng mà, nháy mắt sau đó phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ trên mặt biểu lộ lại là trong lúc đó ngưng kết. Đồng tử càng là co lại thành lỗ kim hình, bởi vì làm một đạo khe nứt đang khi bọn họ trước mặt năng lượng thuẫn phía trên lặng yên ở giữa lan. Tràn ra, một màn này. Làm cho phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến bọn hắn tóc gáy dựng lên, hồn phi phách tán, tựa như là một cái bị dọa đến lông dựng lên con mèo nhỏ. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng Lam Phong một đôi thiết quyền đến cùng ẩn chứa như thế nào. Lực lượng cường đại mới có thể đem bọn hắn thuẫn phòng ngự cho nện mạc. Phải biết bọn họ cái này thuẫn phòng ngự thế nhưng là ý tưởng đánh thậm chí là lựu đạn nổ tung. Trùng kích đều có thể tới a. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang vang lên. Tại phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ kinh dị cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong. Tay bọn họ thuẫn phòng ngự ầm vang ở giữa vỡ ra. Lam phong cái kia như mãnh hổ như thần long đồng dạng quyền đầu thì là dư thế không giảm hướng lấy. Bọn hắn đập tới, quyền đầu vì đến, lăng liệt quyền phong dẫn đầu tiến đến, còn như lưỡi dao đồng dạng tại bọn họ trên mặt hiện ra từng đạo vết thương tới. Đông, phốc phốc nháy mắt sau đó, Lam phong quyền đầu chính là rơi tại thân thể bọn họ phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, đỏ tươi huyết dịch mới từ phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ chính là Lam phong trên nắm tay cái kia. Nóng rực mà hung mãnh vô song lực lượng cho bốc hơi ra. Sau một khắc, phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ thân thể hai người giống như hai quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phòng thí nghiệm cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phốc phốc thân thể hai người nặng nề mà rơi đập ở trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Đỏ tươi huyết dịch cũng là giải đầy ở trên vách tường. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đỏ tươi huyết dịch cũng là theo bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra. A, Matsumoto tiến sĩ thân thể vừa vặn nện rơi xuống đất. Trong miệng hắn liền phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm tới. Ở một bên phong quỷ cái kia không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Matsumoto tiến sĩ mặt ngoài da thịt biến đến đỏ bừng. Sau đó càng là hóa thành màu đen cho tàn theo gió mà qua. Còn như bốc hơi khỏi nhân gian. Chưa bao giờ xuất hiện giờ khắc này. Phong quỷ toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.